Chương 217, Nữ hoàng giảng bài. Đại nhân, Liêu tướng Thác đại biểu Liêu tướng thị có một cái yêu cầu quá đáng. Liêu tướng Thác đột nhiên đi ra chỗ ngồi, đứng tại Khương Ly trước người, không người đi đại lễ. Bên kia, Liêu tướng Nguyên đang chuẩn bị tiến hành chính thức nghi thức bái sư, đã thấy phụ thân đứng dậy, bận rộn chạy đến, đứng tại Khương Ly bên người hỏi, cha ngươi làm gì? Liêu tướng Thác ngước mắt chừng nhi tử mình một cái, lại thấp thỏm nhìn về phía Khương Ly. Khương Ly chậm rãi đưa tay, ngăn cản Liêu tướng Nguyên, một đôi sáng tỏ đôi mắt, nhìn về phía Liêu tướng Thác, ngươi hãy nói nghe một chút. Đại nhân ngài hẳn phải biết, niệm sư tại chín hoang vốn là thưa thớt. Tu niệm một đường, vốn là bởi vì có người trời sinh không thể tu linh, tại dưới tuyết cảnh, cách khác một đầu con đường nở dê tu lùi hệ nở ban đầu, niệm sư đều dựa vào tự thân tìm tòi, chậm rãi mạnh lên. Về sau, mặc dù chậm rãi có hệ thống, nhưng cũng rất khó tu luyện. Ta Liêu tướng thị, được trời cao chiếu cố, không những nắm giữ linh khiếu, còn nắm giữ so với bình thường người mạnh hơn niệm lực. Nhưng, vì có thế nghiên cứu bí thuật, ta Liêu tướng thị tử đệ đời đời đều vứt bỏ linh tu niệm, chỉ là con đường này thực sự là quá khó đi, chúng ta tiền bối vô luận như thế nào cố gắng, đều dừng bước tại thánh giả. Liêu tướng Thác nói đến đây, Khương Ly đã đoán được hắn muốn nói cao ý gì. Chỉ là, nàng vẫn như cũ rất bình tĩnh để hắn tiếp tục nói xong. Hôm nay, đại nhân đến Liêu tướng thị, chính là ông trời cho Liêu tướng thị cơ hội. Vì lẽ đó, Liêu tướng Thác cả gan thỉnh cầu đại nhân, có thể tại Liêu tướng thị mở đường giảng bài, vì ta Liêu tướng thị tộc nhân giải thích nghi hoặc một hai. Ta Liêu tướng thị nhất định vô cùng cảm kích, từ nay về sau lấy đại nhân như thiên lôi sai đầu đánh đó. Liêu tướng Thác nói một hơi, thấp thỏm chờ lấy Khương Ly quyết định. Mà tại yến hội tả hữu trên bàn tiệc, Liêu tướng thị nhân vật khác cũng đều khẩn trương lên. Trong yến hội đột nhiên lâm vào một loại quỷ dị im lặng. Có tư cách người ở chỗ này, phần lớn đều là niệm hoàng cấp bậc, thậm chí, có cái cách niệm thánh cảnh giới, cũng chỉ kém một bước, nhưng chậm chạp không được cửa mà vào. Bọn họ khẩn trương nhất, bởi vì có lẽ chỉ cần Khương Ly hơi chút chỉ điểm, bọn họ liền có thể tiến vào một cái cảnh giới mới. Tí tách Liêu tướng Thác tại nói xong về sau, trước nay chưa từng có khẩn trương, lại đột nhiên đánh tới. Không những hắn như thế, bốn phía cũng đều tràn ngập khẩn trương thấp thỏm bầu không khí. Liền Liêu tướng Nguyên đều khép chặt đôi môi, liền hô hấp cũng không dám lớn tiếng ra, chăm chú Khương Ly chờ đợi nàng quyết định. Mà Khương Ly, lại như cũng là cái kia phái lười biếng tự đắc bộ dạng, nàng nửa híp mắt trong tay vớt vớt ly rượu, mặc cho nàng đầu ngón tay làm sao lắc lư, rượu trong ly đều chưa từng thoải mái một giọt. Cái này vừa chờ, chính là không sai biệt lắm thời gian nửa nén hương. Liên tại Liêu tướng Thác còn có mặt khác Liêu tướng thị người, đều cho rằng Khương Ly biết cự tuyệt lúc, nàng cuối cùng mở miệng. Tốt, ta liền tại Liêu tướng thị giảng bài 3 ngày. Đa tạ đại nhân. Liêu tướng Thác hết sức vui mừng, bận rộn thật sâu không người chào. Đa tạ đại nhân. Còn lại Liêu tướng thị người, cũng đều nhộn nhịp đứng dậy, hướng Khương Ly đi đại lễ. Việc này, đạt được Khương Ly cho phép. Toàn bộ yến hội đều biến đến dễ dàng hơn. Liêu tướng Thác một lần nữa ngồi trở lại chính mình chỗ ngồi, nhìn về phía một bên nhi tử, hướng hắn khẽ gật đầu. Liêu tướng Nguyên lập tức đứng ra, tại Khương Ly ghế ngồi phía trước quỳ xuống. Sư tôn ở trên, xin nhận đổ nhi cúi đầu. Đang lúc nói chuyện, có người làm bưng tới bái sư nước trà, đưa tới Liêu tướng Nguyên trước mặt. Liêu tướng Nguyên tiếp nhận, lại duỗi thẳng cánh tay, đưa tới Khương Ly trước mặt, cung kính nói, sư tôn mời uống trà. Nguyên bản, Liêu tướng Nguyên là vì Khương Ly khôi lỗi thuật mà muốn bái sư, mà bây giờ, biết được nàng là niệm thánh về sau, thầm nghĩ muốn bái sư nguyện vọng liền càng thêm bức thiết. Phía trước, bọn họ chỉ là lén lút bái sư. Nhưng bây giờ, là ngay trước toàn bộ Liêu tướng thị các trưởng bối tiến hành bái sư đại lễ, đây cũng là chuyện ván đã đóng thuyền, về sau Khương Ly muốn đem hắn đuổi ra sư môn QNZ không dễ như vậy. Khương Ly đưa tay tiếp nhận chén trà, đặt ở bên môi khẽ nhấp một miếng. Đây coi như là tiếp nhận Liêu tướng Nguyên tên đồ đệ này, lập tức lại rước lấy không ít người ghen tị. Phải biết, 3 ngày giảng bài cùng thu làm đồ đệ, thế nhưng là khác nhau rất lớn a. Không có nhìn Liêu tướng Thác cái này tộc trưởng, đều cười đến không ngậm miệng được sao. Đứng lên đi. Tất nhiên ngươi chính thức bái sư, vậy ta cũng không thể thua thiệt ngươi. Cho ngươi một phần lễ gặp mặt, chính mình suy nghĩ một chút. Khương Ly vừa mới nói xong, trong tay bắn ra một viên kim đậu, lăn xuống tại Liêu tướng Nguyên bên người, nháy mắt liền biến thành một cái kim giáp võ sĩ. Linh hoàng khí tức đây là linh hoàng cấp bậc khôi lỗi kim giáp võ sĩ vừa xuất hiện, khiếp sợ toàn trường. Dù là những này gặp qua không ít cảnh tượng hoành tráng nhân vật, cũng đều kích động đến đứng lên. Linh hoàng cấp bậc khôi lỗi, nói đưa người liền đưa người, niệm thánh quả nhiên là đại thủ bút A Đa Tạ Sư Tôn. Liêu tướng nguyên nhìn thấy con khôi lỗi này, con mắt phát ra quang mang, giống như là nhìn thấy tuyệt thế đại mỹ nhân. Đón lấy, yến hội như thường lệ tiến hành. Ở đây Liêu tướng thị mỗi một người đều đến cho Khương Ly mời rượu, nhanh kết thúc lúc, Khương Ly nhìn thấy Liêu tướng đỉnh cùng Liêu tướng chính tỷ đệ hai người. Hai người này, tái nhợt nghiêm mặt, ánh mắt bên trong mang sợ hãi cùng bàng hoàng, tại một người trung niên nam tử dẫn đầu xuống, đi tới trước mặt nàng. Các ngươi còn không quỳ xuống. Liêu tướng quân đối chính mình một đôi nhi nữ quá lớn. Liêu tướng đỉnh cùng Liêu tướng chính lập tức quỳ gối Khương Ly trước mặt, hai vai đều tại ẩn ẩn run rẩy. Niệm thánh A bọn họ làm sao biết, tại Liêu tướng nguyên trong phòng cái này mê hồn tuyệt mỹ nữ tử, lại là niệm thánh thật sự là kém một chút, liền trêu chọc đến họa sát thân. Đại nhân, tiểu nữ tiểu nhi không hiểu chuyện, mạo phạm đại nhân, còn xin đại nhân tha thứ bọn họ lần này bất kính. Liêu tướng quân cu nở dê quỳ trên mặt đất, hướng Khương Ly khẩn cầu. Kỳ thật, bọn họ ngược lại là suy nghĩ nhiều. Khương Ly mặc dù là có thủ tất báo tính cách, thế nhưng theo cảnh giới tăng lên, để nàng chân chính tức giận sự tình cu nở dê càng ngày càng ít. Đánh cái so sánh, tựa như là ngươi đi trên đường, bị một khối đá vấp chân, ngươi sẽ cùng một khối đá tức giận sao bị chó sủa hai lần, ngươi lại sẽ đối với chó sủa trở về sao thân phận khác biệt, tự nhiên tính toán cũng khác biệt. Nếu là nàng gặp được loại sự tình này, đều muốn hung hăng trả thù một phen, gọi là tự xuống giá mình. Người không biết vô tội. Khương Ly thản nhiên nói một câu, xem như là kết thúc chuyện này. Về sau, chỉ cần cái này tỷ đệ hai người không đến trêu chọc nàng, liền sẽ không lại phát sinh chuyện gì. Đa tạ đại nhân quỳ xuống đất ba người, trong nội tâm cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Khương Ly, liền tại Liêu tướng thị bên trong ở lại. Cùng Liêu tướng thị kết thiện duyên, cũng là ngày sau nàng tại Đông Hoang đi lại lúc, có khả năng thuận tiện. Bất quá, nàng cu nở dê khuyên bảo Liêu tướng thị người, không muốn đem nàng tồn tại tùy ý truyền bá. Liêu tướng thị thi đấu trong tộc định tại sau 7 ngày, trước đó, Khương Ly cho nở 3 ngày, trước mặt mọi người giảng bài. Khương Ly giảng bài nếu là quen thuộc nàng người, biết được chuyện này, sợ rằng sẽ kinh ngạc đến rớt xuống dưới 3. Khương Ly người này, thật biết giảng bài sao huống chi, nàng muốn giảng bài đối tượng, là Liêu tướng thị. Bọn họ đối nàng niệm thánh thân phận, nhưng vẫn là bán tín bán nghi a.